lúc tới có bao nhiêu anh em, tôi hy vọng lúc về cũng sẽ có bấy nhiêu người, rõ chưa? Dương Lâm xoay người hét lớn với đám người phía sau. Rõ. Tiếng súng vừa nãy vang lên như tiếng còi báo hiệu, cuộc chiến tối nay đã bắt đầu rồi. Chuyện kế tiếp cần đối mặt chính là một trận chiến tanh máu. Mỗi tổ từ 3 đến 5 người, cầm vũ khí, bắt đầu tản ra bốn phía. Lãnh Tâm Nhiên chỉ đi một mình, nhiệm vụ của cô tối nay rất quan trọng. Nếu những anh em kia đi giải quyết những con mèo nhỏ, thì nhiệm vụ của cô là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể giải quyết được bang chủ bang Đông Hội, thì chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Theo tư liệu cô có được thì bên người Đông Ca còn có phó bang chủ của Hồng Bang. Hai người kia mới là mục tiêu tối nay của cô. Cuộc săn bắt đầu rồi. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, cũng sẽ rất chấn động lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, nhiệm vụ bắt vua hoàn thành. Lãnh Tâm Nhiên giống như sói dữ ẩn nấp trong bóng đêm, dùng tốc độ nhanh nhẹn và động tác linh hoạt đi xuyên qua con hẻm nhỏ. Tốc độ của cô cực nhanh, nhanh đến mức một số người nhãn lực không tốt không thể nhìn rõ được là bóng gì lướt qua. Trước đó Lãnh Tâm Nhiên đã hỏi thăm rõ ràng, khu này là khu dành cho dân nghèo ở Yến Kinh, phần lớn cư dân ở đây đều là người từ nơi khác chuyển đến, tộc Bắc Phiêu, tộc Nghị Cư, còn cả những người làm công. Tóm lại, nơi này rất hỗn tạp, cướp bóc, cưỡng hiếp, lừa gạt, đủ mọi chuyện, chỉ cần bạn nghĩ ra được thì ở đây đều có thể xảy ra. Mà phạm vi hoạt động của bang Đông Hội chính là nơi này. Phạm vi hoạt động của bang Đông Hội tương đối nhỏ hẹp, nguyên nhân chủ yếu là vì không đủ tài lực. Ngoại trừ một vài giao dịch nhỏ với bên ngoài, nguồn thu nhập còn lại đều từ phí bảo kê và lừa gạt, cướp bóc mà có. Cũng bởi vì bang Đông Hội nên càng khiến cho cuộc sống nơi này càng thêm khốn khó. Lãnh Tâm Nhiên rất căm ghét loại người ức hiếp kẻ nghèo khó thế này, nhưng người như tên Đông Ca đó thì lại có rất nhiều. Những bang phái có tính chất giống bang Đông Hội cũng không phải ít. Cũng chính vì thế, nhiệm vụ trên người cô mới càng thêm gian nan. Ở một nơi đầy những căn nhà sập xệ thế này, một căn biệt thự 3 tầng trở nên đặc biệt nổi bật. Chưa tính đến sân trước, sân sau thì căn biệt thự này cũng đã khoảng 300-400 mét vuông. Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Yến Kinh này, có thể có được một mảnh đất lớn đến vậy, cũng đã là một khoảng tài phú không nhỏ rồi. Lại càng đừng nói đến diện tích thật sự của nơi này lớn đến mức nào. Lúc này bên trong căn biệt thự sáng choang, Lãnh Tâm Nhiên núp cạnh một căn nhà cũ nát nhìn lên ban công lầu 4 của căn biệt thự thật lâu, vẫn không phát hiện động tĩnh gì. Trong hoàn cảnh này, lại còn vào ban đêm thì chuyện này thật không bình thường. Khả năng lớn nhất chính là đang giả mù sa mưa. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khẽ cong lên, quả quyết đưa ra quyết định, không để mắt đến căn biệt thự hạc giữa bầy gà vô cùng nổi bật này nữa, xoay người chạy về một phía khác. Vào buổi tối, trong thời khắc hai bên đang giao chiến mà còn mở đèn sáng choang như sợ người khác không biết nơi này là tổng bộ thế này, chỉ cần cố gắng tỉnh táo, suy nghĩ một chút thì sẽ đoán được, trong này có bẫy. Nếu Lãnh Tâm Nhiên đoán không sai thì cho dù là nhảy từ chỗ nào vào căn nhà này, cũng sẽ kinh động đến người mai phục bên trong. Đây là đang nói đến tình huống tốt, tệ hơn chút nữa, đó chính là vừa nhảy vào đã bị chôn luôn dưới đất, rồi bị cho nổ banh xác đến xương cốt không còn. Mặc dù lãng phí một ít thời gian nhưng Lãnh Tâm Nhiên tuyệt không gấp gáp, vẫn tiếp tục mò tìm trong đêm đen. Cuộc chiến tối nay, tung hoành tất thắng. Không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng cho thật đẹp. Bởi vì cuộc chiến tối nay chính là cơ hội tốt nhất để tung hoành chứng minh năng lực của mình. Dĩ nhiên, thắng lợi này không chỉ dựa vào sự cố gắng của mình cô, quan trọng nhất là còn phải dựa vào đám anh em kia nữa. Chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực mới là thắng lợi thật sự. Lãnh Tâm Nhiên vẫn kiên nhẫn đi quanh khu dân cư. Mặc dù đối phương đã có chuẩn bị sẵn từ trước nhưng không thể không bại lộ chút gì được. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là cố tình làm ra, đều sẽ để lại đầu mối. Còn chuyện có thể tìm được đầu mối đó hay không, vậy phải xem năng lực bản thân và tạo hóa rồi. Quả nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Lãnh Tâm Nhiên, rốt cuộc cô cũng đã tìm được chút manh mối ở một nơi vô cùng vắng vẻ. Chỗ đó quả thật rất vắng vẻ, nếu không phải cô đủ kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Bởi vì nơi đó là một căn nhà trệt nhỏ, loại nhà trệt thế này, ở nơi khác cũng có không ít, rất nhiều khu nông thôn cũng có kiêu nhà như thế. Nhưng vấn đề là, nơi này là Yến Kinh, dù là một nơi bần cùng vắng vẻ, thì nó vẫn thuộc Yến Kinh. Nhưng ngay tại nơi này lại có mấy căn nhà trệt thấp cũ, phòng ốc cũng rất tồi tàn, lớp vôi trên tường đã biến thành màu đen, nhiều chỗ vôi còn bị tróc ra, để lộ lớp gạch bám đầy rêu xanh. Cửa là loại cửa đơn bằng gỗ, màu sắc cũng bị đã phai mờ, chỗ ổ khóa còn bị gì. Mà mấy gian nhà này, Lãnh Tâm Nhiên đoán có lẽ là nơi ẩn nấp của Đông Ca và phó bang chủ Hồng Bang. Bởi vì khi Lãnh Tâm Nhiên quan sát chung quanh, cô ngửi được mùi nguy hiểm. Sau khi trải qua nhiều cửa ải sinh tử, Lãnh Tâm Nhiên ngày càng tin tưởng vào trực giác của mình. Cái loại trực giác này được rèn luyện từ chính những lần gặp nguy hiểm, hơn nữa độ chính xác cũng ngày càng cao. Nhờ có trực giác nên cô mới chú ý đến mấy căn nhà trệt này. Thế nên, cô liền nấp trong bóng tối, chờ được khoảng mười mấy phút, cơ hội rốt cuộc đã tới. Cô thấy có người lét lút đi ra khỏi căn nhà, nhìn động tác thì rất có thể đây là người có luyện võ. Quan trọng nhất là, sau khi người đó rời khỏi chưa tới 3 phút, cô đã nghe được tiếng súng từ nơi xa truyền tới. Cuộc chiến tối nay chính thức khai hỏa. Đông Ca, chúng ta cạn một ly đi. Một gã râu cá chê giơ ly rượu, trong ngực ôm một cô gái chừng 20 tuổi, trên khuôn mặt xấu xí đầy vẻ đắc ý và liều lĩnh. Ngồi đối diện gã là một tên mặt dài đầy mụn. Ánh mắt người này hệt như loài rắn độc, khiến cho người khác có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong ngực hắn cũng có một cô gái, chỉ là cô gái này nhỏ tuổi hơn một chút, nhìn có vẻ non nớt, có lẽ còn chưa đến 15 tuổi. Người này chính là chủ nhân bang Đông Hội, biệt danh là Đông Ca. Mà gã ngồi đối diện hắn chính là phó bang chủ Hồng Bang, phó tụ. Nếu chuyện tối nay thành công, tôi nói trước, tôi sẽ trả lại địa bàn của anh cho anh. Còn địa bàn của Tung Hoành, tôi sẽ tiếp quản. Đông Ca hào khí ngất trời nốc nạn ly rượu, sau đó dùng cái miệng đầy mùi rượu ra sức gặm cắn khuôn mặt cô gái. Dĩ nhiên, nhưng Đông Ca này, tôi nghe nói lão đại Tung Hoành là một cô gái, anh biết đó. Tôi phải thay lão đại Hồng của chúng tôi báo thù, cho nên cô gái đó. Phó tụ cười nói, chỉ là lúc nhắc đến chuyện đó thì trên mặt lộ vẻ âm độc. Đông Ca hoàn toàn lơ đễnh, anh yên tâm đi, con nhỏ đó tôi sẽ giao cho anh. Nghe nói hình như là một con nhỏ rất xinh đẹp, anh sẽ không vì thế nên mới làm vậy chứ. Ý định bị nói trúng nhưng phó tụ không hề thấy thẹn thùng, vẫn cười híp mắt như cũ, không hổ danh là Đông Ca. Ở trước mặt anh tôi hoàn toàn trong suốt, không giữ được bất cứ bí mật nào. Tôi chỉ nghe đồn con nhỏ này là nữ vương thứ hai, cho nên muốn nhìn một chút xem người có thể được gọi là nữ vương thứ hai có dáng vẻ thế nào mà thôi. Nhớ năm đó, nữ vương huyết sư gây ra mưa gió trong giới hắc đạo, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Chỉ là khí thế của nữ vương thật quá mạnh mẽ, trong hắc đạo lại có rất nhiều đại lão đứng ra bảo vệ cô ấy. Cho nên mặc dù người có ý định với cô ấy rất nhiều, nhưng lại chả có mấy ai dám động thủ. Phó tụ cũng là người lăn lộn trong hắc đạo mấy thập niên, đối với nhân vật nữ vương huyết sư Lãnh Tâm Nhiên này, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Cũng giống như rất nhiều người khác, đối với cô gái tuổi còn trẻ mà đã vang danh tứ phía này, trong lòng gã cũng có chút tà niệm. Nhưng gã chưa bao giờ dám biểu hiện ra, chỉ có thể làm một thành viên trong đám người nuôi mộng cóc đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Đáng tiếc, gã nuôi ảo tưởng với huyết sư nhiều năm như vậy, lại không nghĩ ra được cuối cùng huyết sư lại ngoài ý muốn mà bỏ mình, thậm chí còn là kết cục bi thảm thi cốt không còn. Cho tới bây giờ, vị nữ vương đã từng vang danh trong giới hắc đạo đó vẫn còn khiến không ít đại lão thổn thức không thôi. Dĩ nhiên, trong số đó, nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ thổn thức và vì đến cuối cùng vẫn không có đụng được vào vị nữ vương hắc đạo đó. Mà phó tụ, tất nhiên cũng là một trong đám đó, nên cũng xem đó như một tiếc nuối lớn trong đời. Giờ lại xuất hiện một Lãnh Tâm Nhiên thứ hai, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù không chạm được vào Lãnh Tâm Nhiên chân chính thì đụng chạm vào người nối nghiệp của cô ấy, cũng có thể xem là hoàn thành tâm nguyện rồi. Vừa nghe lời này, Đông Ca liền lộ ra một nụ cười gian trá. Dĩ nhiên, trong nụ cười này cũng mang theo hứng thú nào đó. Thì ra là còn có chuyện như vậy, lần đầu tiên tôi được nghe đó. Xem ra tôi đã già thật rồi, thậm chí ngay cả tin tức đặc sắc như vậy cũng không biết. Phó tổ há lại không nhìn ra ý định thực sự trong câu nói của hắn, cũng cười ha hả theo, xem ra Đông ca cũng có hứng thú với huyết sư Lãnh Tâm Nhiên nhỉ. Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, cái tên này, chỉ sợ không ai là không biết đến. Cô ấy đã tạo ra được kỳ tích huy hoàng, đến tận bây giờ cũng chưa có ai phá vỡ được. Anh đừng thấy hiện tại Diêm Môn làm việc khiêm tốn hơn trước, thực ra vẫn không có ai dám chọc giận đến bang phái đó. Mặc dù thời gian Diêm Môn thành lập tương đối ngắn nhưng tốc độ phát triển lại cực nhanh. Nữ vương thứ hai, ha ha, gọi thật hay, tự tôi cũng muốn xem con nhỏ đứng sau lưng tung hoành này có chỗ gì lợi hại. Yên tâm đi, tối nay nhất định bang Đông hội sẽ toàn thắng. Chỉ cần bọn họ bước vào căn nhà đó, chúng ta sẽ có thể không cần tốn sức mà vẫn giải quyết gọn được bọn họ. Huống chi chỗ chúng ta đang ở bây giờ vô cùng bí mật, tôi nghĩ sẽ không ai phát hiện ra chúng ta được đâu. Mọi chuyện tối nay chúng ta không cần xuất hiện mà vẫn có thể kết thúc được. Phó tổ đắc ý nói, bởi vì tin tưởng 10 phần vào kế hoạch của mình, cho nên gã và Đông ca hoàn toàn không để ý đến một vài tiếng động không bình thường ở bên ngoài, vẫn cười đùa vui sướng như cũ. Lãnh Tâm Nhiên chém ngất một tên sắp bị mình kéo tới làm con tin, tiếp theo là nhìn theo khe hở vào bên trong. Phòng ốc không lớn, nhưng những món trang trí bên trong đều cực kỳ xa hoa, khác biệt một trời một vực với vẻ tồi tàn bên ngoài. Nhìn hai người đang uống rượu trong phòng và 5-6 tên hộ vệ đang đứng canh bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó móc từ trong túi ra một món đồ, nhét qua khe hở. Đó là một cái lọ rất nhỏ, nhưng trong lọ lại đựng một thứ cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại thuốc mê mới, mặc dù chỉ chưa đến 10 ml, nhưng đủ để đánh ngục tất cả mọi người trong vòng 100 m². Loại thuốc mê này là do công ty dược của Lãnh Tâm Nhiên nghiên cứu ra, thành phần bên trong chủ yếu là thảo dược. Trong đó, người quyết định đi theo Lãnh Tâm Nhiên là Đông Phương Hiểu Diệt cũng có đóng góp rất lớn. Đến khi người bên trong ý thức được có chuyện không ổn thì đã không còn kịp nữa. Loại thuốc mê này không sắc không vị, trừ khi là người bị dị ứng với thành phần của thuốc, không thì tuyệt đối không phát hiện được. Tính toán thời gian thấy cũng đủ rồi, Lãnh Tâm Nhiên không thèm mở cửa mà trực tiếp nhét họng súng vào khe hở. Sau đó, bằng bằng, liên tiếp vài phát, một người một súng, tỷ lệ chính xác 100%. Súng của cô có gắng ống giảm thanh cho nên dù bắn vài phát thì cũng không gây ra tiếng động lớn. Đông ca, không ổn rồi, chúng ta rút lui thôi, đi mau. Phó tụ kêu lên, đẩy cô gái đang ôm trong ngực ra, xoay người định chạy. Nhưng động tác của gã lúc này kém xa lúc trước rất nhiều, dù có cầm vũ khí thì gã cũng không tìm được người nổ súng là ai. Gã còn đang hô to thì một bị một lực đánh tới, sau đó cảm thấy phần ngực đau đớn, nhìn thấy cái lỗ máu trước ngực thì hoàn toàn ngốc trệ, mở mịt ngã xuống. Nếu nói lúc đám hộ vệ liên tục ngã xuống Đông ca chỉ thấy hơi hoảng loạn thì lúc thấy phó tụ còn chưa kịp làm gì đã bị một phát bắn chết, Đông ca đã gấp đến độ tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. Nhưng mà giờ phút này bên cạnh không có trợ thủ, mình lại toàn thân vô lực. Dù có muốn làm gì thì cũng làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa từ từ bị đẩy ra. Sau đó một bóng dáng mảnh mai từ từ hiện rõ trong tầm mắt. Trong cơn hốt hoảng, hắn cho là mình nhìn thấy được nữ vương hắc đạo phong hoa tuyệt đại Lãnh Tâm Nhiên. Cũng là khí chất lạnh lùng, cao ngạo đó, cũng là sự trẻ trung đó, còn cả ánh mắt vô cùng sắc bén kia nữa, cũng giống nhau như đúc. Những thứ này khiến hắn không xác định được có phải mình đang bị ảo giác hay không? Hắn biết lúc này mình nên làm gì đó chứ không phải ngơ ngác ra như vậy. Nhưng thân thể lại không theo kịp tiết tấu của bộ não. Dù đầu có nghĩ thì tay cũng không có động tác gì. Mãi đến khi một vật gì đó lạnh như băng chạm vào huyệt thái dương. Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng khiến người ta run sợ. Ông thua rồi. Ba chữ đơn giản, kèm theo một tiếng súng, hoàn toàn kết thúc mạng sống của Từ Đông. Lúc đi ra khỏi căn nhà cũ, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Lãnh Tâm Nhiên có thể nghe được tiếng súng ở gần đó, nhưng cô chỉ đứng yên bất động. Cô trực tiếp kéo một thi thể đi về phía xe dừng lúc đầu. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng phần biểu diễn của cô đã hạ màn. Kế tiếp là màn trình diễn của các anh em. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đám mèo nhỏ còn lại cứ để cho bọn họ xử lý. khoan dung và bảo hộ không phải là cách tốt nhất để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chiến đấu không ngừng nâng cao kinh nghiệm và thực lực của mình mới có thể thực sự sống sót trong cái hoàn cảnh khát máu như nơi này. Anh em của cô, dũng khí có, cái họ cần, chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Lãnh Tâm Nhiên vào trong xe chờ, một giờ sau, lần lượt có người trở về. Người đầu tiên dĩ nhiên là Dương Lâm. Mặc dù ở trong đêm đen nhưng vẫn nhìn ra được quần áo trên người ông đã thấm ướt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, danh. Tiếng vang xa, tiểu thư, trận chiến tối nay chơi thật sướng. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, Dương Lâm không hề ngạc nhiên. Bản lãnh của vị tiểu thư này, ông đã dùng đến từ thần để hình dung rồi. Nếu đã thần hóa, thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Nhìn nụ cười sung sướng trên mặt Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên cũng cong khóe miệng. Rất tốt, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội như vậy nữa. Tối nay mới chỉ là màn khai mạc, phần đặc sắc còn ở phía sau. Tiểu thư, từ đông thế nào rồi? Dương Lâm từ từ kiểm soát tâm trạng kích động của mình, tò mò hỏi. Phía sau, Lãnh Tâm Nhiên nhăn mày, hướng về phía sau bĩu môi. Nếu không phải còn cần đến hắn thì cái tên từ đông này cũng không cần phải giữ lại làm gì. Chết! Nếu còn sống thì không thể nào không phát ra chút tiếng động nào. Dương Lâm bất giác nuốt một ngụm nước bọt, hỏi dò. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, đưa đến sở cảnh sát đi. Trong hiệp nghị giữa tôi và cục trưởng Lý có bao gồm cả bang Đông Hội nữa. Bên phía cảnh sát đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo bang Đông Hội. Chỉ vì cảnh sát mà muốn đối phó với hắc đạo phải tốn rất nhiều công sức nên mới chưa tiện ra tay. Hôm nay chúng ta dùng quy tắc trong hắc đạo để giải quyết bang Đông Hội, có thể xem như nhất cử lưỡng tiện rồi. Lãnh Tâm Nhiên vỗ tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, xem coi tình hình mọi người thế nào rồi. Dương Lâm gật đầu, bắt tay xem xét. Mười mấy phút sau, Dương Lâm quay lại. Trên vẻ mặt nhẹ nhõm ẩn giấu chút nặng nề, bang Đông Hội có thể xem như hoàn toàn biến mất. Nhưng bên phe ta cũng có mười mấy anh em bị thương, ba người thương vong, năm người trọng thương. So với bang Đông Hội thì có thể xem như toàn thắng rồi. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, an bài cho người thân của ba anh em kia đi. Chuyện lần trước tôi kêu ông chuẩn bị đã tiến hành đến đâu rồi? Là chuyện khu ở dành cho thân nhân sao? Dương Lâm vừa nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, cảm thấy có liên quan đến chuyện khu ở dành cho thân nhân mà lần trước cô nhắc tới. Chuyện Lãnh Tâm Nhiên đề nghị xây một khu ở dành cho thân nhân, lúc đầu Dương Lâm cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí còn có ý phản đối. Nhưng sau khi nghe xong lý do của Lãnh Tâm Nhiên thì đã bị thuyết phục. Cuối cùng, đối với chuyện thành lập khu dành cho người thân, ông còn dành nhiều tâm huyết hơn cả Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, thành lập khu ở dành cho người thân trong Tung Hoành là ý định từ đó đến giờ của cô. Chỉ là có một số chuyện không cần phải nói. Nhưng giờ đây, sau khi bước qua giai đoạn chuẩn bị, Tung Hoành sẽ phải đối mặt với rất nhiều trận chiến. Chuyện thành lập khu ở dành cho người thân này cũng trở nên vô cùng cần thiết. Yên tâm đi, tiểu thư. Chuyện này tôi vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Sau khi các anh em biết chuyện sẽ thành lập một khu nhà dành riêng cho người của Tung Hoành thì vô cùng hưng phấn. Lúc làm việc cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Hiện giờ phần nền móng đã xong, giấy tờ cần thiết cũng đã chuẩn bị đủ cả. Chỉ cần chờ xây xong phòng ốc là được. Nhưng chuyện chọn nhân viên an ninh để phái đi mà tiểu thư dặn, còn cần phải thương lượng với bên công ty bảo an Thịnh An. Gần đây nhiều chuyện quá, tôi quên mất chuyện này. Dương Lâm nói, hai mắt tỏa sáng. Lãnh Tâm Nhiên hài lòng gật đầu, nhưng lại tò mò hỏi ngược lại, công ty bảo an Thịnh An không phải cũng do ông phụ trách sao? Nói là thương lượng thì có khác gì nói trực tiếp với ông đâu. Hơn nữa, nhân viên của công ty bảo an, trừ những người trong Tung Hoành muốn lui xuống tuyến 2, những người khác có thể tìm những lính giải ngũ. Tất cả mọi người đều phải ký cam kết không được tiết lộ thông tin về khu ở dành cho thân nhân. Khu ở dành cho thân nhân là tuyến phòng ngự quan trọng nhất của chúng ta. Chỉ cần toàn bộ người thân đều bình an thì các anh em mới có thể yên tâm chiến đấu trên tiền tuyến. Dương Lâm hoàn toàn tán đồng với ý này của Lãnh Tâm Nhiên. Vì thủ hạ của mình mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc để thành lập khu ở cho người thân trong các bang phái ở Trung Hoa, quả thật vô cùng hiếm thấy. Hành động này không chỉ giải quyết được một ít mối họa tiềm ẩn trong bang, còn nhận được sự ủng hộ thật lòng của các anh em. Một chiêu này, thật là cao minh. Dương Lâm cảm thấy, có thể đi theo một người sáng suốt biết. Suy nghĩ cho đám anh em như vậy, là một chuyện rất may mắn trong đời ông. Đồng thời, ông cũng cảm thấy may mắn vì đã không từ chối mệnh lệnh của Dung lão gia năm đó. Nếu không, chỉ sợ giờ đã hối hận đến xanh ruột rồi. Về thôi, đợi thêm chừng 10 phút, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Mười mấy chiếc Audi xuyên qua màn đêm, đi về hướng khu đô thị ồn ào náo nhiệt. Mặc dù hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn chưa chút lơi lỏng, cô vẫn cẩn thận quan sát tình hình chung quanh. Mặc dù khả năng bang đông hội còn có người kế vị rất nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ý chỉ chuyện không may. Cô tuyệt đối không cho phép mình xảy ra sai lầm trong lúc này. Tiểu thư, Dung lão gia gọi điện cho tôi, muốn hỏi về chuyện của thiếu chủ. Dương Lâm chịu trách nhiệm đưa xác từ đông đến đồn cảnh sát, còn Lãnh Tâm Nhiên thì trực tiếp về nhà. Trước khi chia tay, Dương Lâm nhớ tới một chuyện suýt nữa thì quên mất, vội vàng nắm lấy cơ hội nói ra. Động tác mở cửa của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Dương Lâm. Nếu ông ta không nhắc, thiếu chút nữa cô đã quên chuyện Dung Thiếu Tuyệt bị mình đưa tới nước Ý. Hơn một năm trời, trừ lúc mới bắt đầu, cô và Dung Thiếu Tuyệt gần như chưa từng liên lạc với nhau. Lúc đầu cô đã tính toán sẽ cho Dung Thiếu Tuyệt nghỉ ngơi 3 năm, sau đó sẽ cùng mình xông xáo. Không biết giờ cậu ta thế nào rồi, đặc huấn của Bơ Trần không phải ai cũng có thể chịu được. Lúc về tôi sẽ liên lạc với cậu ta, sau đó sẽ nói lại với ông. Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, trả lời. Vốn cô còn định để cho Dung lão gia trực tiếp liên lạc với Dung Thiếu Tuyệt, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu Dung Thiếu Tuyệt đang tiếp nhận đặc huấn thì có lẽ những phương thức liên lạc bình thường sẽ không dùng được. Thế nên, cô chỉ có thể trả lời như vậy. Được, tiểu thư cực khổ rồi. Nếu nói chuyện Hồng Bang bị nuốt là ngoài ý muốn, vậy thì chuyện bang Đông Hội bị diệt trong một đêm đã đủ để chứng minh thực lực của bang tung hoành mới thành lập này. Không tới một tuần, đã tiêu diệt hai bang phái. Mặc dù chỉ là những bang phái tương đối nhỏ, nhưng tung hoành lại là một bang phái mới thành lập chưa tới một năm, lại có thực lực và sức chiến đấu mạnh đến vê. Thành tích này đã đủ để hấp dẫn sự chú ý của tất cả các bang phái ở Yến Kinh, đặc biệt là những bang phái nhỏ kia. Sau khi nghe được thành tích của tung hoành liền bắt đầu lên kế hoạch mở rộng quan hệ với bang phái mới nổi sâu không lường được này. Còn những bang phái lớn thì vẫn tiếp tục điều tra lai lịch của tung hoành. Phương pháp tốt nhất để điều tra một bang phái là tra rõ thân phận lão đại của bọn họ. Hậu trường phía sau cũng phải dựa vào thực lực của lão đại. Vậy nên, lão đại của tung hoành Lãnh Tâm Nhiên lần nữa trở thành điểm nóng điều tra của các bang phái. Trừ chuyện bang Đông,